Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ta thượng, Ngao Mộc Dương đi ra cửa thôn, thấy có người một thân bùn cát hướng trong thôn đi, đến trên bờ cát, nghe được người trong thôn đang mắng đa chửi mẹ, này sao lại thế này, hắn buồn bực. Ngao Phú Quý lau đầu đầy hạt cát đem sự tình tự thuật một lần. Cuối cùng cả giận nói, Ngao Chí Nghĩa kia quy tôn, vẫn mẹ nó thôn trưởng, chạy thời điểm đầu hắn một cái chạy, này cái quái gì? Ngao Mộc Dương cau mày nói, ta không phải nói việc này ta xử lý sao? Ngao Phú Quý ủy khuất nói, mọi người chờ không được, hơn nữa có người nhìn ngươi hồi thôn, nghĩ đến ngươi sợ phiền phức. Lộc Chấp Tử ở bên cạnh bĩu môi nói, Mộc Dương huynh nếu hội sợ phiền phức, đêm hôm đó vương gia thôn tới lĩnh người hắn cũng sẽ không ra mặt. Trong huyện thành đầu đường xó chợ tới đòi nợ hắn cũng sẽ không xảy ra mặt. Các ngươi cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, liền hắn tính tình cũng không rõ ràng sao. Ngao Phú Quý cười khan nói, Dương Tử cùng trước kia biến hóa có phần đại. Ồ... Ngươi thế nào cầm thằng này cho mang tới? Hắn nhìn hướng Ngao Mộc Dương sau lưng một đại hán. Đại hán ăn mặc đồ lặn, dẫn theo dưỡng khí bình, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cao lớn vạm vỡ, chính là lúc trước bị trói lấy dán tại trong giếng sau đó khấu trừ tại Ngao Tiểu Ngưu ra thiết đầu. Vay nặng lãi công ty đám người này còn không có Kim Hoành giảng nghĩa khí. Thiết đầu bị khấu trừ trong thôn nhiều như vậy thiên, lại không ai tới vớt hắn. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ thiết đầu bả vai nói, hôm nay sự tình phải dựa vào ngươi, trên thuyền có mấy cái huyện các ngươi nội thành ngoan chủ. Bọn họ rất trâu bò a, ta nhìn ngươi có thể hay không chỉ có bọn họ. Thiết đầu lúc này không có lúc trước lớn lối, hắn cười mỉa nói, ta nhất định đem hết toàn lực. Bất quá nói thật hôm nay ta này biên huynh đệ ít. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn lời nói. Ngươi nếu có thể chỉ có bọn họ. Kia đều có thể ngồi bọn họ thuyền hồi trong huyện. Ngươi muốn là chỉ không? Vậy ngươi tiếp tục cho ta dừng lại ở cháu ta trong nhà canh cổng. Thiết đầu lập tức ưỡn ngực. Thảo hắn mà. Trong huyện trận thi đấu nhỏ thằng nhãi con đúng không? Tiểu ca ngươi xem ta. Hôm nay ta mẹ nó không đem bọn họ chỉnh ra thì tới ta chính là cái khốn kiếp. Ngao Phú Quý ở bên cạnh nhìn sững sờ. Dương Tử ngươi dựa vào thằng này đối phó trên thuyền người. Các ngươi sao có thể đi lên? Bọn họ muốn nhìn thấy có thuyền tới gần. Liền sẽ an bài người đi trông coi cầu thang mạn. Ngao Mộc Dương cười cười nói. Ta biết rõ. Hắn mang theo thiết đầu từ bãi cát đường vòng xuống nước. Trên bờ cát nhiều người, cách rút xa thuyền lại xa. Trên thuyền người tự nhiên chú ý không được hai người. Tiến vào trong nước, Ngao Mộc Dương cho thiết đầu mang mặt nạ, mang theo hắn trong nước lặn. Hai người một mực không có lộ diện, từ trong nước tới gần rút xa thuyền. Rút xa thuyền phụ cận nước biển một mảnh đục ngầu. Đáy biển bùn cát cũng bị trộn lẫn. Có người xuất hiện ở thuyền biên từ trên thuyền không có khả năng phát hiện bất cứ dấu vết gì. Lượn quanh thuyền lặn đến cầu thang mạn bên cạnh. Ngao Mộc Dương chậm rãi nhô đầu ra. Trên thuyền người đang bận còn sống nhặt tảng đá. Thu thập tôm cá. Bọn họ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mặt biển phòng bị có người vạch lên bè tới gần. Ngoài ra cũng không có khác lo lắng. Ngao Mộc Dương nhô đầu ra dán mạn thuyền yểm hộ nhìn xem cầu thang mạn. Phát hiện bên này không ai. Hắn đem thiết đầu lôi ra. Sau đó tháo xuống đối phương mặt nạ bảo hộ nói. Ta lên trước đi kẹt lại cầu thang mạn. Sau đó ngươi đi lên cho ta giải quyết bọn họ. Không có vấn đề à. Tiểu ca ngươi lên trước. Ta mẹ nó sau đó đi ra. Khẳng định chơi hắn nhóm dễ bảo. Thiết đầu này sẽ nhất là phục tùng. Ngao Mộc Dương một đường thế nhưng là lặn qua. Hắn ngậm dưỡng khí quản đều cảm thấy rất ấm ức. Mà Ngao Mộc Dương không nhờ vào bất kỳ công cụ nhiều lắm là ngẫu nhiên đi mặt nước thay đổi khí cứ. Tới đây, này dưới nước công phu lợi hại để cho hắn cảm giác kinh khủng. Hít sâu một hơi, Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan nhất thời toàn thân tràn ngập khí lực. Hắn giống như là từng mai nước chảy phi ngư, vèo thoáng cái nhảy lên cầu thang mạn, đón lấy hắn hóa thành một cái linh hầu. Ba ba ba vài cái leo đi lên, Thiết Đầu ngửa đầu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ni mã tiểu tử này đến cùng như thế nào luyện? Này thân thủ quá nghiêu bút a! Ngao Mộc Dương một hơi xông lên cầu thang mạn, trên thuyền người không có ý thức được dị thường. Mấy người nên hút thuốc, nên khoác lác, cười cười nói, là không có người phát hiện hắn. Như vậy vừa vặn, hắn vỗ vỗ mạn thuyền ra hiệu Thiết Đầu bò lên. Thiết Đầu giữ vững tinh thần, cầm lấy cầu thang mạn từng bước một trở lên leo, cùng cái ốc sên giống như. Hắn leo cầu thang mạn có tiếng âm, có người sau khi nghe được vừa quay đầu thấy được Ngao Mộc Dương. Nhất thời sửng sốt, ốc ngày, ngươi ai a? Lúc nào đi lên? Ngao Mộc Dương không có để ý tới hắn, quay người xoay người đưa tay đem Thiết Đầu kéo lên. Đoạn lông mày đại hán nhận ra hắn, lập tức nhắc tới Cá Xiên nói, thảo, lần đầu tiên qua chính là tiểu tử này. Cho ta đem hắn lấy tới trong nước đi ăn bùn. Thiết Đầu lưng mang dưỡng khí bình thở hồng hộc bò lên. Sau khi lên thuyền hắn lập tức tới uy phong. Đầu tiên là hét lớn một tiếng. Phác thảo mà, chó tệ, các ngươi là ai? Mẹ nó bê sao CS biết ta là ai không? Đoạn lông mày đại hán mang theo hai người thủ hạ cầm lấy Cá Xiên muốn để đối phó Ngao Mộc Dương. Thiết Đầu này vừa lộ mặt đem hắn đã giật mình. Móa, Thiết ca, nghe xong xưng hô này Ngao Mộc Dương cười. Xem ra này Thiết Đầu tại trong huyện thành có chút danh khí. Thiết Đầu là một người tinh, nghe đoạn lông mày đại hán xưng hô hắn liền ổn quyết tâm thần. Ừ, trên thuyền người chính mình nhất định có thể chấn được. Hắn đục lỗ nhìn xem mấy cái hán tử. Ngông nghênh lấy xuống dưỡng khí bình nói, ngươi nhận thức ta, ngươi ai, lăn lộn đâu, tê liệt ăn đến nơi này của ta, lá gan thực vài thanh mập a. Với tư cách là thị trấn tiểu đầu đường xó chợ, đoạn lông mày đại hán đối đãi các thời điểm bá đạo, lại biêu hãn, đối mặt Thiết Đầu loại này đại đầu đường xó chợ hắn liền trung thực. Đây là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nghe Thiết Đầu hỏi, đoạn lông mày hán tử cười nịnh nói, ha ha, ta là Lưu Quang A, cái kia ta người anh em kêu Lưu Pháo, cùng Thiết ca ngươi là huynh đệ nha. Đối phương vừa nói như vậy, Thiết Đầu lông mi nhất thời nhảy dựng lên, hắn sợ Ngao Mộc Dương hiểu lầm chính mình cùng đám người kia quan hệ. Nhanh chóng đi lên một cước đá vào đoạn lông mày hán tử trên bụng. Phác thảo mà. Ai cùng Lưu Pháo là huynh đệ? Lưu Pháo là mẹ nó đâu chó tể. Đoạn lông mày hán tử bị hắn đạp lật tại mạn thuyền thượng lăn hai vòng. Nhưng hắn không dám phản kháng. Đứng lên vẻ mặt đưa đám nói. Thiết ca đây là thế nào chuyện quan trọng? Lưu Pháo a, chính là hai pháo. Các người thường xuyên một chỗ chơi mặt trược a hai pháo a. Hai pháo hai pháo hai pháo. Phác thảo à hai pháo, ngươi vẫn hỏa tiễn binh ngươi vẫn 38 quân đó. Thiết Đầu đi lên lại là một cước, lão tử tê liệt nhận thức cái gấp a hai pháo. Lão tử nhận thức ngươi hai đại gia, lão tử thảo ngươi hai đại gia. Người bên cạnh trơ mắt nhìn xem bác lái đò bị Thiết Đầu liền đạp mang thích. Bọn họ chỉ có thể nhìn không dám đi tới ngăn đón. Với tư cách là trong huyện bất nhập lưu đầu đường xó chợ, bọn họ thế nhưng là biết rõ Thiết Đầu đại danh, căn bản không dám chọc hắn. Một hơi liên hoàn thích, đoạn lông mày hán tử bị đá có cả thuyền lăn qua lăn lại. Thiết Đầu không chịu bỏ qua, đổi khẩu khí muốn tiếp tục đi thích người. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, đoạn lông mày hán tử ôi ôi kêu thảm. Thấy vậy vội vàng đưa cho Ngao Mộc Dương một cái cảm kích ánh mắt. Thiết Đầu còn muốn đùa nghịch uy phong, đẩy ra Ngao Mộc Dương nói, tiểu ca ngươi tránh ra. Này rừng bút Mã Đức, dám trêu ngươi, ta hôm nay không cho hắn nới lỏng gân cốt không được. Ngao Mộc Dương giúp hắn dỡ xuống đồ lặn, nói, thiết ca ngươi trước thở một ngụm, ta giúp ngươi cởi đồ lặn. Thứ này 20-30 cân, ngươi mặc lấy đánh người nhiều mệt mỏi nha. Tới, cởi về sau dùng sức đánh, hảo hảo tiết tiết hỏa. Đây chính là ta huynh đệ ta tìm đến cho ngươi chảy nước hỏa. Đoạn lông mày hán tử kêu thảm một tiếng. Đừng đừng đánh, tha mạng a, ta không biết đây là thiết ca của ngươi bàn. Thiết ca ngươi tha mạng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.